Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 519, 519, chương 518 quỷ dị đôi mắt, chương 518 quỷ dị đôi mắt, chương 518 Chu Quang lính tiếng nói vừa dứt. Bên trong vườn đột nhiên quát lên một trận âm phong, hô hô, lâm viên nội trồng đầy cây trúc, loại này cây trúc nguyên bản mọc liền mau, không biết có phải hay không nơi đây có quỷ, âm sát khí dày đặc duyên cớ. Nơi này cây trúc đã hình thành rừng trúc, trúc thân trình mặc hắc sắc. Trúc diệp hướng bên trong vườn khuynh đảo, hình thành một bộ che trời tư thế, đương âm phong từ trúc diệp phía trên thổi qua khi áp vững tảng lớn trúc diệp, phát ra sàn sạt tiếng vang. Ô ô ô, sâu kín tiếng khóc vang lên, rõ ràng là bình thường nữ tử. Tiếng khóc, nhưng phối hợp phong xuyên qua rừng trúc tiếng vang, lại có loại lệnh người xương cốt phùng đều lạnh cả người kinh tủng cảm. Đúng lúc này, Chu Quang lĩnh biểu tình bắt đầu trở nên âm lãnh, tí tách, giọt nước thanh rơi xuống đất. Theo sau, cuồn cuộn mịch, nước chảy áp chế nữ tử khóc âm, Triệu Phúc Sinh dừng một chút. Bắt đầu điểm danh, Vạn An huyện người, Chu Quang lĩnh, Tả tiên sinh, cùng với Thượng Dương quận cũng muốn tiến năm cái lệnh sử. Cũng muốn tùy ta cùng nhau đi vào, Chu Quang lĩnh không nói hai lời. Nâng lên đã bạch đến có chút khiếp người tay, tùy gây chỉ năm người. Ngươi tất cả đều tùy đại nhân đi vào, không bị điểm đến danh người đầy mặt may mắn. Bị điểm đến danh còn lại là mặt xám như cho tàn. Chỉ là ở Chu Quang lĩnh trước mặt, không người dám theo tiếng. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Tạ tiên sinh. Tạ tiên sinh, nơi đây đặc thù, người hành lý giao cho trấn ma tư người chọn gánh là được. Ra người quỷ mẫu bổn có thể là sẽ yêu tiên cắn nuốt lệ quỷ. Tạ tiên sinh năm quỷ khuân vác, nếu không người khống chế, vô cùng có khả năng sẽ kích thích vốn dĩ cũng đã ở vào sống lại ven quỷ mẫu. Đến lúc đó dẫn ra tai họa, Tạ tiên sinh tuy nói tự cao thực lực, nhưng lúc này lại không có đấu võ mồm, mà là gật gật đầu, hắn hư không một chảo. Năm đạo bóng ma nhanh chóng trên mặt đất du tẩu, hoàn toàn đi vào hắn dưới chân bóng ma, thực mau biến mất vô tung, bang bang, tiếng vang chung. Mấy cái sọt to rơi xuống đất, vài tên bị điểm danh lệnh sử run như cầy sấy tiến lên. Đêm này bị quỷ bỏ xuống vật phẩm chọn ở trên đầu vai, Triệu Phúc Sinh phân phó trương chuyện thế. Mang một phần hương nến tiền giấy, cùng với viết tốt linh vị, cùng nhau đi vào, này đó đồ vật sớm đã bị thỏa. Trương chuyện thế là bán quan tài, đối tang lễ nghi trình cũng quen thuộc, lúc này liền đáp. Đại nhân, sớm chuẩn bị hào, Triệu Phúc Sinh liền nói, chúng ta đi vào, mọi người gật gật đầu. Ngay sau đó từ Chu Quang lĩnh dẫn đầu, hướng nhập môn phương hướng bước vào, lấy Triệu Phúc Sinh cầm đầu Vạn An huyện người đảo không sao. Cả sợ, nhưng Thượng Dương quận lệnh sử nhóm cũng đã các như đại nạn buông xuống. Đi đường đều lảo đảo lắc lư, nơi này là Thượng Dương quận cấm địa. Cho dù ngày thường cũng không khóa cửa, lại không người dám tới gần nơi đây, đại môn hờ khép. Môn phao chướng thủy, bày biện ra hủ lục màu sắc, Chu Quang lĩnh đi phía trước một mải. Kia môn theo tiếng mà toái, hóa thành hắc khí tán giật, hắn cất bước bước vào viên trung. Dẫm đi vào khi lặng yên không một tiếng động, cùng lúc đó, mọi người đỉnh đầu bắt đầu mây đen răng đầy. Mơ hồ có thể nghe được giữa không trung sấm rền tiếng vang, mau trời mưa. Hắn tiến viên, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cũng đi theo bước vào vườn, mũi chân rơi xuống khoảnh khắc. Cũng không có chạm vào đế, thay thế chính là dâm mát mềm mại cảm giác. Viên trung thế nhưng chứa đầy thủy, nàng chân vừa rơi xuống đất, liền dẫm vào trong nước, cho đến hoàn toàn đi vào cẳng chân. Kia thủy không giống bình thường, âm hàn dị thường, nàng mới vừa đứng định, liền đánh cái rùng mình. Chu Quang Lĩnh thanh âm vang lên: "Đại nhân không cần lo lắng, đây là ta lĩnh vực." Hắn thanh âm hàm hàm hồ hồ, hỗn loạn dòng nước kích động, lộc cộc tiếng vang, những người khác nhất nhất đi vào. Đầu tiên là cả kinh, nghe xong Chu Quang Lĩnh lời nói, lại thoáng định trụ tâm thần, "Xin theo ta tới." Chu Quang Lĩnh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn thân ảnh hăng hái đi trước, tới rồi nơi này lúc sau. Hắn phảng phất đã bày biện ra quỷ trạng thái, lại vẫn duy trì một tia thuộc về người thanh minh, mọi người tranh thủy đi trước, mấy cái lệnh sử đầu cũng không dám ngẩng lên. Triệu Phúc Sinh lại ngửa đầu hướng bốn phía nhìn lại, bên trong vườn đã hình thành đặc thù quỷ vực. Cơ hồ toàn bộ vườn đều bị ngâm ở trong nước, này tòa Tang Hùng Sơn đã từng trụ quá vườn. Trải qua vài thập niên thời gian, sớm đã có chút hoàn toàn thay đổi, trừ bỏ mãn viên mặc hắc sắc rừng trúc ngoài. Nóc nhà đã sớm đã rách tung tóe, bò đầy đen nhánh rêu phong. Ngày xưa màu son mộc trụ, đại môn đã sớm hủ bại, rút đi ngăn nắp lượng lệ màu sắc, đầu tiên ánh vào Triệu Phúc Sinh trước mắt chính là đại đình. Đình nội sớm đã hoang bại, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến năm đó quang cảnh, hai sườn tre kín đình đài núi giả, chỉ là trải qua quỷ vực ăn mòn, kia đình cái sớm đã sụp xuống, hơn phân nửa vật liệu gỗ đã ngã vào trong nước. Chỉ còn một chút tàn viên đoạn ngói chồng chất thành tiểu ngọn núi trồi lên mặt nước mà thôi. Một ít núi giả thượng đáp lượng từng chương dính đầy nâu hắc giao nhau nước bẩn ra. Sân ở giữa có người chém mấy cây to bằng miệng chén mặc trúc, dựng mấy điều cùng loại lượng y can giống nhau cái giá, mặt trên cũng như phơi lượng quần áo giống nhau, treo đầy ra người. Mọi người vừa vào viên sau, kia nhập viên cửa chính thế nhưng ly kỳ biến mất, bốn phía không biết khi nào đôi đầy xương đen. Đồng thời đỉnh đầu bắt đầu, sàn sạt, hạ sốt ruột sậu mưa nhỏ, không tốt, Phạm Vô Cứu ám đạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía chính mình huynh trưởng. Đại ca, này Chu Quang Lĩnh có phải hay không tưởng lừa chúng ta tiến hắn quỷ vực? Hảo nhân cơ hội giết người. Phạm Tất Tử trong lòng cũng có chút phát mau, nhưng nghe vậy còn xem như chấn định. Lão Trương là chèo thuyền, Mãn Chu cũng có Hoàng Tuyền, đại nhân còn ở, hắn Chu Quang Lĩnh chính là nổi lên này ác độc tâm địa. Nhưng ai chết ai sống cũng không nhất định, nói chuyện công phu gian. Đột nhiên nữ tử u oán tiếng khóc vang lên, đại nhân tha mạng, quỷ a, cha mẹ cứu mạng. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết nhất vang lên, hỗn loạn bọn nữ tử tuyệt vọng, ai oán tiếng la, Võ Thiếu Xuân phía sau lưng tê dại, quay đầu hướng mọi nơi nhìn xung quanh, ai, ai, hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy một trương phao đến phát chướng người chết mặt từ trong nước phù ra tới. Ta bổn trung Cấn huyện người, nhà chồng họ Ngụy. Võ Thiếu Xuân ánh mắt cùng kia người chết hai mắt đối thượng, Mạc Danh tâm tinh lay động, tiếp theo trước mắt nước gợn bắt đầu nhộn nhạo ra một tầng tầng thủy gợn sóng, trong nước hắc khí lấy kỳ mau vô cùng tốc độ trầm đi xuống, một con tuyết trắng như ngọc tay từ trong nước vươn hướng Võ Thiếu Xuân duỗi lại đây. Kia trương vốn dĩ giống người chết giống nhau trắng bệch khuôn mặt bắt đầu trở nên sinh động, trong mắt cũng đi theo trở nên tuyết trắng, hai má thấu hồng, trong khoảnh khắc người nọ ra biến thành sống sờ sờ nữ tử. Ta là bị Trấn Ma Tư Tang đại nhân cường đoạt tới, còn thỉnh anh hùng cứu mạng. Nữ tử kinh hoàng thất thố kêu, Võ Thiếu Xuân cũng tham dự nhiều cọc quỳ án, nội tâm nhìn từ trong nước chậm rãi ngồi dậy nữ tử. Đã tâm sinh cảnh giác, cũng không biết vì cái gì, thân thể hắn lại trở nên cương độn vô cùng, theo nữ tử vươn tay tới. Hắn thế nhưng cũng như là đã chịu mê hoặc giống nhau. Chậm rãi vươn tay hướng nàng kia tay duỗi đi, đang lúc hai tay đầu ngón tay thiếu chút nữa phá thượng khi rầm phá tiếng nước ở Võ Thiếu Xuân bên tai vang lên, có một đạo âm hàn hơi thở đi nhanh tới gần. Một con trắng bệch quỷ cánh tay bắt được này nữ tử đầu. Tiếp theo dùng sức một xả, a, nữ tử mở ra miệng rộng, phát ra thê lương oán độc kêu thảm thiết, đại cổ hắc khí từ nữ tử mở ra trong miệng trào ra. Nữ nhân tú mỹ khuôn mặt bắt đầu hăng hái biến hình, theo quỷ cánh tay dùng sức một trào. Nàng kia đầu như là bị ninh phá giống nhau. Dầm, dòng nước từ giữa đại lượng bị bài trừ. Nó mặt vặn vẹo, làn da xuất hiện nếp nhăn, mặt ngoài hiện lên nâu đen sắc đốm ô. Trong khoảnh khắc mỹ nhân biến thành một trương quỷ dị, mấp máy ra người, Võ Thiếu Xuân cương hoãn thân thể lúc này mới một lần nữa được đến khống chế. Lung lay hai hạ, đang muốn lui về phía sau, một con kim sắc bàn tay to hữu lực căng hướng hắn phía sau lưng. Liều nghĩa chân thanh âm vang lên, cẩn thận, đại nhân. Võ Thiếu Xuân kinh hồn chưa định, đang muốn nói lên chính mình lúc trước suýt nữa xảy ra chuyện. Lại thấy Triệu Phúc Sinh chính trong tay dẫn theo một chương chảy máu loãng ra người, người nọ ra vặn vẹo giấy rùa, ướt xề dề bàn tay mềm đáp đáp bắt lấy Triệu Phúc Sinh quỷ cánh tay. Lại vô lực đem nàng tránh ra, Võ Thiếu Xuân hậu chi hậu giác ý thức được là Triệu Phúc Sinh cứu chính mình một mạng, đây là ra người quỷ tranh. Triệu Phúc Sinh dẫn theo chảy thủy ra người, hỏi Chu Quang Lĩnh một tiếng, Chu Quang Lĩnh gật đầu. Đây là quỷ tranh chi nhất, nơi đây ra người nhìn thực lực không bằng đêm qua quỷ tranh. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, Võ Thiếu Xuân xảy ra chuyện khi nàng khởi động chính là xin cơm quỷ lực lượng, xin cơm quỷ phẩm giai chỉ có hỏa cấp. Mà nơi này ra người quỷ tranh theo lý thuyết ít nhất đạt tới tai cấp phía trên. Nhưng hai quỷ lực lượng va chạm, ra người quỷ tranh thế nhưng đã chịu áp chế. Hoàn toàn cùng đêm qua năng lực phá cửa thần dấu vết ra người quỷ tranh hoàn toàn bất đồng, nàng nói. Một nửa, ngay sau đó phản ứng lại đây, nhìn về phía Chu Quang Lĩnh, là bị ngươi quỷ vực áp chế. Chu Quang Lĩnh biểu tình cứng đờ gật đầu, là, nơi này là ta quỷ vực, ta mỗi ngày công tác, hắn lúc này đã lệ quỷ hóa. Nói chuyện khi có loại lực bất tòng tâm cảm giác, ngữ khí đứt quãng, ban ngày, đem quỷ ra lấy ra, ngâm vào trong nước, dùng lực lượng của ta áp chế chúng nó. Buổi tối, ta sẽ đem này đó quỷ ra vớt lên. Đem chúng nó một lần nữa xuyên hồi quỷ mẫu trên người, như vậy hành động nhìn như đơn giản. Kỳ thật hung hiểm vô cùng, là quỷ ung quỷ chi gian đối kháng, có khi Chu Quang Lĩnh nếu hơi có lơi lỏng. Ngâm ở quỷ trong ao ra người liền sẽ nghĩ cách bò ra tới. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái sẽ xuất ngoại du đãng, nhưng Chu Quang Lĩnh ngay sau đó sẽ đem chính mình. Quỷ vực triển khai. Lệnh đến toàn bộ Thượng Dương quận đều trở thành chính mình lĩnh vực, hắn ban đêm du tàu ở quận Trung. Đêm này đó du đãng ra người lệ quỷ nhất nhất trào hồi, nếu vẻn vẹn là đối phó quỷ tranh. Hắn hiện tại lược hiện cố hết sức, đào cũng còn có thể kiên trì, nhưng cố tình đêm qua xuất hiện biến cố, ra người quỷ mẫu bản tôn nửa mở mắt, phản đem hắn khắc chế, vậy ngươi hiện tại. Triệu Phúc Sinh dẫn theo trong tay quỷ ra. Nhìn về phía Chu Quang Lĩnh, muốn đem ra người toàn bộ thu hồi tới. Đúng vậy, Chu Quang Lĩnh gật đầu. Hôm nay tình huống đặc thù. Toàn bộ thu hồi, trước vì quỷ mẫu mặc vào, lại thỉnh quỷ nhập quan, hành. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Chúng ta đây đều giúp đỡ, nàng tiếng nói vừa dứt. Những người khác liền đều lên tiếng. Thượng Dương quận mấy cái lệnh sử nhân thế Tạ tiên sinh chọn. Gánh nặng duyên cớ, tránh được một kiếp, bọn họ ra đầu tê dại nhìn những người này ở trong ao khom lưng sờ soạng. Đem từng trương vặn vẹo ra người từ trong ao vớt ra tới. Xếp thành hậu cố một chồng treo ở cánh tay gian, những người này ra lệ quỷ hoặc mắng, hoặc ai oán kêu thảm thiết, tái hiện sinh thời hoặc mỹ mạo, hoặc chết thảm đáng sợ tình cảnh, thẳng người xem sợ hãi không thôi, nhân sự tình quan trọng đại. Mọi người không dám sơ sẩy đại ý, cũng may những người này ra quỷ trành bị Chu Quang Lĩnh lực lượng áp chế, ở Triệu Phúc Sinh đoàn người lôi kéo hạ rất khó sai lầm. Mọi người đồng thời thu thập, trong chốc lát công phu liền đem trong ao, núi giả, trên giá ra người vớt đến sạch sẽ, mọi người chảy thủy vào nhà. Vào phòng chung, âm khí càng tăng lên, đại gia nhập trấn ma tư khi là buổi trưa sau. Chính là lúc này nhập viên, lại thời tiết âm trầm, làm như đã tới rồi chạng vạng, lại vào phòng gian khi sắc trời càng là đen đi xuống. Trong phòng sớm bị thủy bao phủ, bốn phía duỗi tay không thấy năm ngón tay, mạnh bà ý đồ lấy ra gậy đánh lửa đốt đèn. Nhưng nơi này tình huống đặc thù, nàng thử vài lần đều không thể đem hỏa bậc lửa. Một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí thậm chí đem gậy đánh lửa tiêu hỏa khí đè ép đi xuống. Cùng ta tới, Vô Quang Lĩnh ở chỗ này ở 2 năm. Đối nơi này quen cửa quen nẻo. Hắn sau khi nói xong, cố ý tăng thêm bước chân, phát ra tranh tiếng nước, làm mọi người có thể nghe thanh biện vị trong bóng đêm. Đại gia đi theo hắn đi, thời gian dài, đôi mắt thói quen hắc ám, cũng mơ hồ có thể nhìn đến một ít chung quanh tình cảnh, hành tẩu trong quá trình. Đại gia sẽ dẫm đến rất nhiều chìm nghỉm ở trong nước cũ gia cũ. Đáp rũ ở mọi người cánh tay nội ra người lệ quỷ còn ở dãy rùa. Phát ra chói tai kêu thảm thiết, hip hop thanh, hai sườn mộc trụ chói rũ rèm vải theo thời gian trôi đi sớm đã hủ bại. Rất nhiều buông xuống một nửa ngâm vào nước chung, ngắn ngủn một đoạn đường. Mọi người đi rồi non nửa khắc chung thời gian, Chu Quang Lĩnh ở một gian nhà ở trước ngừng lại. Sở hữu nữ tử u oán tiếng khóc. Quán độc kêu rên, đang tới gần này gian nhà ở khi toàn bộ biến mất, Chu Quang Lĩnh chẳng sợ không nói gì. Mọi người đều minh bạch, ra người quỷ mẫu nơi địa phương tới rồi, mọi người tiếng lòng nháy mắt căng chặt. Nối đuôi nhau đi vào, đây là một gian rất lớn xương phòng. Tối tăm ánh sáng chung, mơ hồ có thể thấy được phòng trong bầy biện. Một bộ phận gia cụ đã hư thối rơi vào trong nước. Nhưng ánh vào mọi người mi mắt là một chương giường thiên công bạt bộ, giường cộng tam tiến. Điêu khắc không biết tên đồ văn, vốn là tinh xảo chi vật, nhưng bởi vì ngâm ở trong nước nhiều năm, sớm cởi nhan sắc, thậm chí tại đây cũ nát, hắc ám không gian chung, có vẻ có chút âm trầm, đại nhân, quỷ mẫu. Chu Quang Lĩnh mơ hồ không rõ nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại không rảnh đáp lại hắn, nàng. Vừa vào này gian phòng ốc sau, liền cảm giác được một loại khôn kể áp lực trong bóng đêm. Phảng phất có một đôi mắt nhìn thẳng nàng, lệnh nàng mạc danh cảm thấy tim đập nhanh, đại nhân, Chu Quang Lĩnh không có được đến nàng đáp lại. Không khỏi lại hô một tiếng, ân. Triệu Phúc Sinh lúc này mới hoàn hồn, miễn cưỡng lên tiếng, kia cổ tầm mắt còn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Có chút âm lãnh, mang theo nhìn trộm cùng đánh giá, gợi lên nàng nội tâm hoảng sợ. Tiện đà lệnh nàng thân thể bắt đầu rất nhỏ rung mình, nàng chớp chớp mắt. Lại hướng bốn phía nhìn lại, sau một lúc lâu, nàng hốc mắt bắt đầu chua xót. Không biết có phải hay không khẩn trương quá độ. Nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một con mắt. Triệu Phúc Sinh bỗng nhiên cả kinh. Tiếp theo quỷ dị sự tình đã xảy ra. Kia đôi mắt bên sườn không biết khi nào lại xuất hiện một con mắt. Ngay sau đó đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, thứ tư chỉ vô số con mắt bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện phía trước. Đỉnh đầu, trong nước. Mặt sau, lấy bất đồng góc độ, cùng loại ánh mắt, âm trầm trầm nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, phảng phất đem nàng từ trong ra ngoài, xem đến phá lệ thấu triệt. Hết chương.